Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, mua chồng chất bàn phím. Cái này tuần công làm so sánh thanh nhàn. Toàn bộ hạng mục không khí vậy rất tốt. Đây đại khái là cơ giáp kỷ nguyên. Trò chơi này tự lập hạng khai phát đến nay. Toàn bộ hạng mục tổ bầu không khí tốt nhất một cái tuần. Tất cả mọi người tâm tình tựa như là cua liêm đao chờ đợi thu gặt lúa mạch lão nông như thế. Đối tháng này tiền thưởng tràn đầy mong đợi. Trung Minh tại sau khi làm việc, vậy thường xuyên rút hụt nhìn xem mình tại chân thực vấn đáp bên trên cái kia trả lời. Đã bị đỉnh thành cả cái vấn đề cao nhất khen. Hiện tại điểm tán số lượng đã phá 3.000. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Đương nhiên, bởi vậy mang đến tán thưởng thu nhập không coi là nhiều. Cũng mới mấy trăm khối tiền. Khoảng cách mua một cái cấp trung lần trồng chất bàn phím còn lộ ra có chút xa xa khó vời. Không qua để Trung Minh cảm thấy tương đối ngoài ý muốn là. Thật là có người hảo tâm trực tiếp phát tư tin cho hắn muốn cá nhân hắn tài khoản. Cho hắn thu tiền đến đây. Số tiền này có nhiều có ít. Ít mấy trăm, nhiều hơn ngàn. Đều là một chút phi thường yêu quý âm nhạc người. Hy vọng Trung Minh có thể mau chóng thanh trồng chất bàn phím cho mua. Thanh cái này thủ khúc cho thượng truyền đến trên mạng. Mặc dù vậy có rất nhiều người cảm thấy Trung Minh là lừa đảo. Nhưng cũng may chân thực vấn đáp là cái đặc thù bình đài. Tất cả mọi người đều thực tên. Những người này cũng không sợ Trung Minh lừa gạt tiền chạy. 3 ngày thời gian, Trung Minh trúng chủ đến tiền đạt đến hơn 5.000. Nhưng với hắn mà nói vẫn có chút không đủ. Trung Minh cảm thấy trồng chất bàn phím vật này. Có thể lấy lòng vẫn là tận lực lấy lòng. Dù sao về sau còn muốn thường dùng. Rẻ nhất trồng chất bàn phím hơn 4.000. Nhưng khẳng định các phương diện đều kém một chút. Trung Minh muốn mua tương đối tốt. Giá cả được vạn. Trung Minh vậy không có cái gì quá dễ làm pháp. Có thể chúng chủ đến số tiền này đã rất nhiều. Hoặc là nói lấy Trung Minh kinh nghiệm kiếp trước đến xem. Đây quả thực có thể xưng kỳ tích. Muốn lại nhiều. Cái kia còn đến làm cho đáp án bị càng nhiều người xem đến. Cái này quá khó khăn. Thực sự không được cũng chỉ có thể chờ tiền thưởng xuống tới. Nhưng tiền thưởng ít nhất phải đến tháng sau số 5. Cái này còn có tầm 10 ngày. Các loại lên tới vẫn tương đối nháo tâm. Trung Minh chính phát sầu. Thông tin phần mềm thu được một cái tin. Khương Uyển Na phát tới. Người đáp án điểm tán số không ít a. Thế nào, chủ đến trồng chất bàn phím tiền sao? Cái này tuần, mỹ thuật tổ bên kia lượng công việc vậy không bão hòa. Khương Uyển Na còn có thể nhín chút thời gian tới vụng trộm cùng Trung Minh trò chuyện 2 câu. Hiện tại chủ không ít. Không qua muốn mua tốt trồng chất bàn phím vẫn là mua không nổi. Quá mắc a, Trung Minh trả lời. Khương Uyển Na hỏi, còn kém bao nhiêu? Hiện tại chủ hơn 5.000, còn kém 4.000 a. Ta không tìm mua loại kia quá tiện nghi. Muốn mua cái này, nghe nói xúc cảm cùng phẩm chất đều so cái khác bảng hiệu muốn tốt. Trung Minh tiện tay gửi tới một cái hình ảnh. Khương Uyển Na trả lời, ân, cái này tấm bảng quả thật không tệ. Nghe nói rất nhiều chuyên nghiệp soạn đều dùng cái này tấm bảng. Đến, còn lại 4.000 ta thay ngươi ra, cho ngươi chuyển khoản. Trung Minh sững sờ, lập tức phát hiện phần mềm chat bên trong Khương Uyển Na chuyển lại đây 4.000 khối tiền. Cái thế giới này phần mềm chat vậy cũng có thể trực tiếp trói mình ngân hàng tài khoản. Hảo hữu ở giữa chuyển khoản cực kỳ thuận tiện. Trung Minh tịch thu, khác, a, người cũng không phải người có tiền gì. Với lại nữ sinh dùng tiền nhiều chỗ, người còn là mình giữ đi. Khương Uyển Na, cũng không phải đưa ngươi, chỉ là mượn ngươi, ngươi nắm chắc thanh trồng chất bàn phím mua. Thanh từ khúc truyền lên, ta cũng tốt lại nghe một bản, chờ ngươi phát tiền lương về sau trả lại ta là được rồi. Trung Minh tưởng tượng, cũng đối, đi, vậy ta thu xuống, đêm nay liền thanh từ khúc cho thượng truyền, tiền này quay đầu các loại phát tiền lương trả lại ngươi. Các ngươi thiết kế tổ tiên thường hẳn là biết rất nhiều, với lại chức năng này không phải ngươi thiết kế à, tiền thường hẳn là càng nhiều a. Cũng không biết chúng ta mỹ thuật tổ có thể phát bao nhiêu tiền thưởng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta tiền thưởng cũng là dính ngươi ánh sáng. Không, là toàn bộ hạng mục đều dính ngươi ánh sáng. Khương Uyển Na còn phát tới một cái, nhe răng, biểu. Lộ, Trung Minh, trước hai ngày lục soát dưới, mới nạp tiền hoạt động đi ra cùng ngày. Chúng ta trò chơi bò tới dễ bán bảng thứ 300 nhiều tên. Dựa theo cái này tới tính ra, tổng doanh thu hàng tháng hẳn là có thể đến hơn 4 triệu. Nếu như dựa theo Lưu chủ quản trước đó thuyết pháp, người tiền thưởng chí ít hẳn là lật 4 lần không ngừng. Khả năng hơn 1 vạn a. Khương Uyển Na, a, cái này đều có thể đánh giá đi ra. Đi, mặc dù nghe là ngươi đang khoác lác bức, bất quá ta vẫn là tin, hy vọng là thật a. Khương Uyển Na vậy không có quá thanh việc này để ở trong lòng. Hai người lại tùy tiện hàn huyên hai câu, liền lại bắt đầu riêng phần mình công tác. Trung Minh nói là thật, mặc dù hắn không nhìn thấy hạng mục con số cụ thể, cũng không biết tổng doanh thu hàng tháng có bao nhiêu, nhưng thứ này có thể đại khái nhìn ra. Nhìn biện pháp liền là căn cứ bảng danh sách. Trung Minh đã sớm quan sát qua, cái thế giới này trò chơi thị trường dễ bán bảng đại khái điểm có mấy tầng cấp. Dễ bán bảng trước 10, trên cơ bản đều tại tổng doanh thu hàng tháng quá 100 triệu cấp bậc này. Đương nhiên, dễ bán bảng thứ nhất cái kia liền không có cách nào đánh giá. Khả năng 3 vị trí đầu cùng đằng sau đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Dễ bán bảng trước 100, trên cơ bản là tổng doanh thu hàng tháng quá 10 triệu. Lại sau này bài danh mặc dù mức càng ngày càng nhỏ, nhưng hai cái trường kỳ bài danh tương tự trò chơi, lợi nhuận năng lực vậy sẽ không kém quá nhiều. Muốn biết một trò chơi có thể lừa bao nhiêu tiền, nhìn nó liền nhau trò chơi liền biết. Về phần cái này chút, vật tham chiếu, lợi nhuận thấy thế nào? Vậy rất đơn giản, rất nhiều trò chơi lợi nhuận đều có thể tải trên mạng tra được. Có chút là nội bộ công ty nhân viên chảy ra tin tức. Có chút là nhà thiết kế tự biên tự diễn. Đương nhiên tin hơi thở có thật có giả, nhưng không đến mức hoàn toàn mật không thấu phong. Đây coi như là Trung Minh biết một cái tiểu kỹ xảo. Người bình thường là lý giải không đến điểm này, cho nên Trung Minh rất rõ ràng. Lần này phiên bản mới là trước đó chưa từng có thành công. Nếu quả thật dựa theo Lưu Vũ Tân hứa hẹn, cái kia mọi người tiền thưởng đều có thể tăng gấp mấy lần. Mình mua cái chồng chất bàn phím tuyệt đối không thành vấn đề. Đã như vậy, Trung Minh cũng liền không xoắn suýt số tiền này. Hiện tại tương đương với sớm thanh chồng chất bàn phím nắm bắt tới tay. Các loại thêm tiền thưởng về sau lại đem cái này tiền trả lại mọi người là được rồi. Trực tiếp tại trên mạng hạ đơn, mua sắm chồng chất bàn phím, hậu cần thật nhanh, dự tính đêm nay liền có thể đưa đến trong nhà. Trung Minh tan tầm về đến nhà, không bao lâu liền nghe được có người gõ cửa, chuyển phát nhanh vừa lúc đưa đến. Ký nhận về sau, Trung Minh mở ra chuyển phát nhanh. Hoàn toàn mới chồng chất bàn phím. Cùng trước đó âm nhạc hội chồng chất bàn phím là cùng một cái thẻ bài. Nhưng không phải cùng một cái loại. Âm nhạc hội cái kia chồng chất bàn phím thực sự quá mắc. Đến 3 hơn 5 vạn. Khẳng định so cái này tốt. Nhưng cũng không trở thành tốt nhiều như vậy. Trung Minh mua đài này chồng chất bàn phím thuộc về tính so sánh giá cả không sai chuyên nghiệp. Cấp chồng chất bàn phím. Đương nhiên, về sau muốn mua càng tốt hơn, vậy còn có tiếp tục tăng lên không gian. Sách thuyết mình cùng đóng gói ném qua một bên. Không cần những vật này. Trung Minh vừa sờ chồng chất bàn phím, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác lại lần nữa phù hiện. tại trên bàn phím nhẹ nhàng đánh. Xúc cảm rất tốt, tốt, vậy liền đàn tấu một bản. Thanh từ khúc thượng truyền A. Trung Minh Thanh chồng chất bàn phím liên tiếp đến vòng tay bên trên. Mở ra chồng chất bàn phím thu công năng. Sau đó bắt đầu đàn tấu. Pacific Rim, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.